Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 825, chế tạo ca vương ca hậu. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mùa giải trên bảng vẫn là Sugar thiên hạ, mà làm cái này ưu thế giữ vững đến gần thời gian một tuần lúc. Tiện ngư 10 lần quán quân cơ bản ổn. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lời nói, cái này hạng nhất đang khóa chết. Đáng nhắc tới là, theo Sugar lên đỉnh, ngư vương triều cũng lần nữa thu lợi. Mặc dù ngoại trừ Lâm Uyên cái này chủ sướng bên ngoài, ngư vương triều 6 vị ca sĩ chỉ là cọ sát cái trợ công. Bất quá ai kêu lần này MV tiếng vọng hiệu quả tốt, đồng thời sức ảnh hưởng quá lớn đây. Những thứ này đều là nhiệt độ a. Phải biết đối với cái này bày ở một đường tầng thứ đã lăn lộn thật lâu ca sĩ môn mà nói. Mỗi một lần tiến bộ cũng có nghĩa là bọn họ hướng cái kia mong nhớ ngày đêm vị trí càng gần một bước. Ca vương, ca hậu, này là tất cả ca sĩ cũng tha thiết ước mơ vinh dự. Mà bao gồm Lâm Uyên ở bên trong toàn bộ ngư vương triều. Trước mắt ngoại trừ Giang Quỳ bên ngoài, còn không có sinh ra cái thứ hai ca vương cùng ca hậu. Trên Internet, đã bắt đầu có người thảo luận chuyện này. Kế Giang Quỳ sau đó, ngư vương triều ai sẽ là cái thứ hai vấn đỉnh ca vương hoặc là ca hậu ca sĩ. Ngày này, Tinh mang một cái bên trong phòng làm việc. Lâm Uyên lên mạng lúc vừa vặn thấy được cái này thảo luận. Không khỏi trong lòng hơi động. Hắn có thể không có quên bưng ra hai cái ca vương hoặc là ca hậu cũng là trở thành khúc phụ một trong những tiêu chuẩn. Hơi suy tư sau đó, Lâm Uyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang ở cho phòng làm việc bồn hoa tưới nước trợ lý Cố Đông. Ca sĩ còn thiếu bao nhiêu trở thành ca vương hoặc là ca hậu? Hẳn là không nhiều theo tham khảo chứ? Ừ, Cố Đông trả lời. Từ ca sĩ nổi tiếng, tác phẩm sức ảnh hưởng lấy và cá nhân giá trị buôn bán đợi khắp mọi mặt tổng hợp suy tính. Có thể tính ra một cách đại khái kết luận. Dĩ nhiên chỉ là đại khái tính toán một chút. Quảng cáo, giúp ta phân tích một chút. Ta đây cho ngài làm một phân tích biểu. Cố Đông mở miệng, sau đó ra đi ôm máy tính tính toán. Sau một tiếng, Cố Đông nắm một tấm in tờ đơn giao cho Lâm Uyên. Trên mạng thực ra cũng có một chút loại đồ vật tham khảo. Bất quá đổi mới không kịp thời. Ta là tính đến Sugar bài hát này phát hành sau đó tính toán ngư vương triều ca sĩ môn số liệu. So với trên mạng muốn càng tinh xác. Cực khổ, Lâm Uyên mở miệng, nhìn lên phân tích biểu. Thông qua phân tích có thể thấy được ngư vương triều ngoại trừ Giang Quỳ bên ngoài ca sĩ số liệu bài danh. Trước mắt gần gũi nhất ca vương địa vị là Tôn Diệu Hòa. Thứ yếu là Trần Chí Vũ. Trần Chí Vũ cùng Tôn Diệu Hòa chênh lệch cũng không lớn. Dù sao lý lịch đặt ở kia. Hắn trở thành một tuyến ca sĩ thời điểm. Tôn Diệu Hòa đám người còn không có xuất đạo đây. Cái thứ ba là Ngụy Hảo Vận. Mặc dù Ngụy Hảo Vận bài hát đường cùng những người khác bất đồng, nhưng có một nhóm thích nàng loại này phong cách được chúng. Bất quá thành cũng phong cách, bại cũng phong cách. Không phải mỗi người cũng có thể thưởng thức chiếm được Ngụy Hảo Vận giọng oang oang. Triệu Doanh Các cùng Hạ Phồn xếp hạng cuối cùng. Hai người này đều là nở rộ bên trong chọn lựa hạng nhất. Trong đó Triệu Doanh Các dù sao so với Hạ Phồn sớm xuất đạo một ít, cho nên khắp mọi mặt số liệu đều phải lược cao hơn một bậc. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hạ Phồn gần đây mơ hồ hướng điện ảnh phương hướng phát triển có liên quan. Nàng ca sĩ sự nghiệp, tựa hồ bởi vì trọng tâm chuyển hướng điện ảnh mà hơi có chút đình trệ. Xem ra mặc dù ngư vương triều có Âm Thịnh Dương suy đầu mối, nhưng trước mắt tối hy vọng dẫn đầu lên đỉnh, nhưng là Tôn Diệu Hòa cùng Trần Chí Vũ hai vị này nam ca sĩ. Mọi người năm nay số liệu lên một lượt thăng rất nhanh. Thấy Lâm Uyên đại khái xem xong phân tích biểu, bên cạnh Cố Đông cười nói. Nhất là Lam Vận Hội kia một lớp, Ngư vương triều lần đầu lấy tổ hợp hình tượng kỳ nhân. Song ca rồi các châu Lam vận hội tiếp ứng ca khúc sau. Mọi người số liệu cũng phồng động phi thường lợi hại. Lâm đại biểu nhiệt độ trình độ nào đó mà nói cũng kéo theo bọn họ nhiệt độ. Đây cũng là làng giải trí thích nịnh hot đang ăn khách nghệ sĩ nguyên nhân. Có cơ hội cùng đang ăn khách nghệ sĩ hợp tác lời nói. Đối danh tiếng hơi thấp phía kia mà nói. Có chỗ tốt to lớn. Chớ nói chi là lần này các ngươi còn chụp cái như thế có trí tưởng tượng MV. Lâm Uyên gật đầu. Cố Đông lời nói rất dễ hiểu. Đơn giản mà nói chính là cọ nhiệt độ. Nếu như ném đi thực lực nhân tố không nói. Như thế nào nhanh chóng nâng lên một người mới. Rất đơn giản. Nếu như là giới điện ảnh và truyền hình. Trực tiếp để cho đối phương diễn cái trọng yếu vai diễn. Cùng đại bài dựng vai diễn. Giống vậy, nếu như là ca đàn. Trực tiếp để cho cùng vương bài người viết ca khúc thậm chí còn khúc phụ hợp tác là được. Lại hoặc là có thể an bài người này cùng một ít ca vương ca hậu hợp tác. Tỷ như song ca ca khúc loại. Làng giải trí bưng người mới cơ bản đều là con đường cũ này. Đối với đỏ hơn phía kia mà nói, loại chuyện này cơ bản không có ích lợi gì có thể nói. Mà đối với không hồng phía kia mà nói, chỗ tốt có thể to lắm đi. Ngư vương chiều cùng tiện ngư quan hệ chính là cái đạo lý này. Đám này ca sĩ có thể giận lên đến, mượn tiện ngư vô số đông phong. Đây là không cạnh tranh sự thật, giống như lần này xông hôn lễ, không có tiện ngư dẫn đội. Cái này MV sức ảnh hưởng sẽ giảm bớt nhiều. Dù sao tiện ngư nhân khí thật sự là quá kinh khủng. Hắn mới là cái đội ngũ này linh hồn. Đương nhiên, ngư vương triều cũng cho Lâm Uyên cung cấp một ít nhiệt độ. Chỉ là Lâm Uyên cũng không nóng lòng với đem mình nhiệt độ lấy buôn bán hình thức biến hiện thôi. Như đã nói qua, không có Lâm Uyên thời điểm, ngư vương triều ca sĩ môn. Mỗi người cũng ở đây trổ mã. Quảng cáo, quang Lâm Uyên kia nặn kem đánh răng như thế đứt quãng xuất ra ca khúc. Có thể không nuôi sống bọn họ nhiệt độ. Đoàn đội nhiều người như vậy căn bản không đủ phân. Mà đối với nghệ người mà nói, nhân khí cũng không phải chỉ có thể hướng lên phát triển. Nếu như bọn họ yên lặng quá lâu số liệu cũng sẽ đi xuống. Cho nên bình thường bọn họ cũng sẽ hát còn lại một ít người viết ca khúc. Hạ Phồn càng là lén lút làm nổi lên điện ảnh. Từ tình huống trước mắt đến xem, mọi người tách ra trổ mã hiệu quả cũng không tệ lắm. Phải nói tích cực tính hay lại là Tôn Diệu Hòa cao nhất. Hắn năm nay còn mở mấy trận tiểu hình ca nhạc hội. Đủ loại hoạt động đều có hắn bóng người. Ngoài ra rất nhiều từ thiện sự nghiệp Tôn Diệu Hòa cũng tham dự rất tích cực. Trên mạng bản tin đến xem hắn hàn quyên không ít tiền. Những thứ này cũng cho hắn nhiệt độ mang đến thêm được. Bằng không hắn số liệu cũng không khả năng so với Trần Chí Vũ cao hơn một nước. Trần Chí Vũ bên kia chính là Cố Đông với Lâm Uyên chia sẻ một ít ca sĩ cá nhân phát triển. Bình thường Lâm Uyên phải phân tâm ba cái bí danh sự tình. Đối với bình thường mọi người mỗi người tình huống phát triển. Hiểu cũng không tính rất rõ. Nghe xong Cố Đông lời nói. Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Bây giờ hắn coi Ngư Vương Triều là thành thân mật nhất đồng bạn. Nội tâm dĩ nhiên hy vọng mọi người phát triển tốt hơn. Phải biết bây giờ Ngư Vương Triều đã không chỉ là dựa vào Lâm Uyên cung cấp trợ lực rồi. Bọn họ thậm chí có thể phản hồi cho Lâm Uyên một ít trợ lực. Tỷ như lần này, Sugar. Không có Ngư Vương Triều tập thể điều động. Lâm Uyên một người giống vậy không cách nào đem bầu không khí làm tốt như vậy. Cái này làm cho nội tâm của Lâm Uyên kiên định một cái ý nghĩ. Hắn phải đem Ngư Vương Triều tất cả nhân viên chế tạo thành ca vương cùng ca hậu. Trước đó, Ngư Vương Triều cái đội hình này sẽ không có biến hóa. Giang Quỳ chỉ là bắt đầu. Người kế tiếp ca vương hoặc là ca hậu là ánh mắt của Ả Lâm Uyên bắt đầu ở Ngư Vương Triều ca sĩ môn số liệu phân tích bề ngoài tới lui tuần tra. PS, quá độ Trương Hồi trải vuốt một chút Ngư Vương Triều tình huống. Thuận tiện quay đầu sửa đổi một chút Tôn Diệu Hỏa cái kia ca vương nhiệm vụ thời gian hạn chế. Sẽ không ảnh hưởng mọi người đọc thể nghiệm. Thuận tiện hỏi cái câu trả lời khả năng tương đối thống nhất vấn đề. Trước mắt Ngư Vương Triều ca sĩ mọi người tương đối thiên hướng về kia mấy cái. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.